hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của tên ma nam này thật khó hiểu và khó giải thích. Lúc này Tiết Sán đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, anh túm lấy tay tên ma nam, hừ giọng nói. Ngươi có tin ta cho người biến mất ngay lập tức không? Ngươi không cần làm. Nụ cười của ma nam đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Trước khi chết, ta có thể nhìn thấy đám người chết tiệt kia bị đào mồ. Ha ha, ta đã chờ vô ích cả thế kỷ này rồi. Sau khi ma nam nói thêm một câu không thể giải thích được, tôi còn chưa kịp hỏi thì chợt thấy mắt anh ta mở tôn. Không, tôi hét lên, vội vàng cố gắng ngăn hắn ta lại. Nhưng đã quá trễ rồi. Hồn ma từ trong người ma nam đột nhiên tản mát ra, và gục đầu xuống. Anh ta thực sự hồn phi phách tán. Không có người để hỏi sự thật, tôi trực tiếp ngã xuống đất như thể kiệt sức. May mắn thay, Tiết Sán đỡ tôi ngay lập tức. Tố Tố, chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói của Tiết Sán trầm thấp, khiến trái tim đang bối rối của tôi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Tôi hơi chậm chạp, tôi đã kể cho anh nghe tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, từ nữ y tá đến hạ phu nhân. Nói xong ôm lấy Tiết Sán, sợ hãi nói. Tiết Sán, anh nói xem em bị tiêm chính là cái gì? Em sẽ chết sao? Tiết Sán ôm tôi vào lòng. Không sao, anh thì thào nói, trở về để Hạ Lẫm kiểm tra đi. Nếu ma nam thật sự tiêm cho em cái gì, Hạ Lẫm nhất định sẽ biết. Sự lạnh lùng vòng tay của Tiết Sán như liều thuốc an thần khiến tôi không khỏi bối rối, gật đầu. Tôi và Tiết Sán lúc này cũng không có tâm trạng chơi tiếp, lập tức bắt xe trở về. Tiết Sán cũng trực tiếp đem thi thể ma nam theo, không biết dọc theo đường đi đã thu hút bao nhiêu chú ý, chúng tôi đã sớm lên xe trở về khách sạn. Trong lòng buồn bực còn không có về phòng, liền trực tiếp đi gõ cửa phòng Hạ Lẫm. Thực sự là vào đêm khuya, Hạ Lẫm và Mi Nhi đã trở về, họ đã ngủ say, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. An Tố, cô làm gì vậy? Tôi đã, Hạ Lẫm mở cửa, vừa định than thở với vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng tôi và Tiết Sán đã trực tiếp lao vào. Nhìn thấy Tiết Sán vẫn còn mang theo một cái xác, lời phàn nàn của Hạ Lẫm đột ngột dừng lại, anh ta sửng sốt. Tình huống gì? Trước tiên đừng hỏi, Tiết Sán thản nhiên ném cái xác xuống đất, nhìn trước, nếu biết cái xác này, tôi đang thắc mắc tại sao Tiết Sán lại muốn hỏi Hạ Lẫm xem anh ta có biết cái xác không, khi anh ta nhìn thấy cái xác. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của cái xác, anh ta sững người. Tại sao tìm được thi thể của Hạ Hàn? Hạ Lẫm nhanh chóng quay đầu chất vấn. Hạ Hàn, tôi đã rất ngạc nhiên, có phải là tên của ma nam này không? Ma nam này họ Hạ, chắc chắn rồi, so với sự ngạc nhiên của tôi. Tiết Sán lại lộ ra vẻ mặt như vậy. Nếu ta đoán không lầm thì ma nam này chính là người làm ra thuyền quan tài đúng không? Tôi còn sốc hơn, ma nam này hóa ra là người bị nhà họ Hạ đuổi ra khỏi gia tộc trăm năm trước. Không ngờ người mà tôi vẫn tò mò hôm trước lại xuất hiện trước mặt tôi, hôm sau lại muốn giết tôi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Hạ Lẫm hỏi với vẻ mặt ủ rũ. Tôi nói tất cả, nhưng tôi đã bỏ qua đoạn nói về Hạ phu nhân. Bởi vì thật lòng mà nói, lúc đó tôi đang hôn mê, và tôi không biết mình nghe thấy có thật là giọng của Hạ phu nhân không. Rốt cuộc, linh hồn Hạ phu nhân nên ở trong ngôi nhà cổ dưới đáy hồ ở thành phố S, làm sao có thể ở Los Angeles được. Điều này đơn giản là vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thực sự là một giấc mơ, bằng cách nào đó tôi đã mơ thấy mẹ của một người nào đó, một điều kỳ lạ tôi thực sự không thể nói ra. Sau khi Hạ Lẫm nghe vậy, vẻ mặt không thể đoán trước nhưng anh ấy đã dẫn đầu nắm lấy cánh tay của tôi. Cô nói, y tá đó, cô đã tiêm chất lỏng màu xanh lá cây vào đâu trên người cô vậy? Anh ta hỏi, đây, tôi xắn tay áo lên và chỉ vào cánh tay mình, nhưng tôi không thể nhìn thấy đường kim tiêm. Hạ Lẫm không trả lời, anh ta kiểm tra tôi cẩn thận, thậm chí đâm vào cánh tay tôi, bôi máu của tôi lên một lá bùa màu vàng, và lẩm bẩm một từ. Cô không bị trúng độc. Hạ Lẫm cau mày, sức khỏe không có gì bất thường, chắc là tôi không tiêm thuốc gì vào người. Nghe anh ta nói, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không khỏi băn khoăn. Vậy thì, tại sao trước khi chết tên Hạ Hàn này lại nói cái gì, hắn đã tiêm cho tôi thứ gì đó? Có lẽ đó là người báo động. Hạ Lẫm nới lỏng cánh tay của tôi và nhẹ nói. Về Hạ Hàn, anh ta là người hơn 100 năm trước, tôi không hiểu, nhưng từ những ghi chép của gia đình họ Hạ, anh ta có phần không tỉnh táo. Nhìn lại tình trạng của Nam Ma hôm nay, quả thật cảm thấy có chút không bình thường. Có lẽ, anh ấy thực sự là người theo chủ nghĩa báo động. Tôi tự an ủi mình rất nhiều trong lòng. Vậy thì anh biết tại sao không, tại sao anh ta lại gài bẫy và muốn giết tôi? Tôi hỏi Hạ Lẫm một lần nữa. Lần này, Hạ Lẫm, không trả lời tôi, mà nhìn tôi đầy ẩn ý với vẻ mặt đầy suy tư. Một lúc sau, anh đột nhiên lấy điện thoại di động ra và gọi điện. Này, là tôi, Hạ Lẫm nói, tôi xin lỗi đã làm phiền cô, tôi có thể đến bệnh viện vào ngày mai để lấy kết quả xét nghiệm ADN càng sớm càng tốt không? Chiều mai, tốt, không có vấn đề gì, cảm ơn cô. Hạ Lẫm ngắt máy, nhìn tôi lần nữa. Chuyện này hiện tại ta không thể trả lời cô. Hạ Lẫm bình tĩnh nói, tôi sẽ nói sau, đánh giá biểu hiện của Hạ Lẫm, anh ta phải biết điều gì đó, cho dù không biết, anh ta vẫn còn suy đoán. Nhưng rõ ràng, anh ta không muốn nói với tôi, và vì tính cách của anh ta, cho dù tôi có nói tôi có khó dê thì anh ta cũng sẽ không nói. Tôi phải từ bỏ, và sau khi cảm ơn anh ta tôi chuẩn bị rời đi cùng với Tiết Sán. Về phần thi thể của Hạ Hàn, sau khi linh hồn của anh ta bị phân tán, xác chết được cho là đã thối rữa, nhưng Tiết Sán muốn mang anh ta về Hạ Lẫm để nhận dạng, vì vậy Tiết Sán đã dùng ma lực của mình. Giờ phút này, thi thể vô dụng, Tiết Sán rút đi năng lượng ma quái, tôi nhìn Hạ Hàn thi thể biến thành khô héo, Tiết Sán đốt lửa ma phút chốc biến thành cho tàn. Chúc ngủ ngon, sau khi tôi và Hạ Lã Âm nói lời chúc ngủ ngon, chúng tôi rời đi. Về phòng, tôi đi tắm và leo lên giường, lòng vẫn còn hơi bực. Có chuyện gì vậy? Tiết Sán nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của tôi, ôm lấy tôi. Hôm nay còn nghĩ đến lời Hạ Hàn nói sao? Ừ, tôi gật đầu. Anh nói xem, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi như thế nào? Nó nên là thời gian của con tàu quan tài. Tàu quan tài, tôi sửng sốt, cách chương.